Đích nữ khó gả, chương 64, tha thứ. Góc truyện audio.com. Kiều Tòng An bị bệnh. Đại phu nói là do nàng nội tâm tích tụ sinh bệnh. Chuyện đã qua tạo thành tổn thương rất lớn đối với nàng. Cho nên người liền suy sụp. Cho dù đã ngủ thiếp đi, Sở Diệc Giao canh giữ ở bên người vẫn có thể cảm giác được sự bất an của nàng. Nhớ lại những cảnh tượng trong mộng kia quá dày vò. Cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Thời điểm bị bắt cóc người đại tẩu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đều là Hoài Sơn. Sở Diệc Giao quyết định đi tìm hắn tới. Thời điểm Sở Diệc Giao tìm được Hoài Sơn. Hoài Sơn còn đang mong đợi A Linh nhớ lại chuyện tình khi còn bé sẽ có phản ứng gì. Nhưng lại nghe được tin tức nàng bị bệnh. Từ trong miệng Sở Diệc Giao nghe được chuyện A Linh gặp phải sau khi mất tích. Hoài Sơn sững sờ một hồi lâu cũng không phản ứng kịp. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Sở Diệc Giao. Mấy người kia ở nơi nào? Đại thúc, đại tẩu đã không nhớ rõ tướng mạo mấy người kia. Cũng không nhớ đó là nơi nào. Chẳng lẽ bây giờ ngài còn muốn đi báo thù? Một cái xóm nghèo lớn như vậy. Ngài muốn đại tẩu dẫn ngài đi tìm. Bắt đại tẩu nhớ lại những chuyện đau khổ này lần nữa. Sở Diệc Giao tùy ý hắn đi ra ngoài cửa. Nói thẳng, Hoài Sơn dừng chân. Hối hận hơn nữa cũng không thể thay đổi những chuyện đã phát sinh. Phải bất lực cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào mới khiến nàng tình nguyện phong ấn tất cả ký ức. Không muốn nhớ tới, mà hắn lại biến thành thủ phạm khơi dậy những chuyện này. Nếu không phải hắn không chiếu cố tốt cho nàng, sao nàng có thể bị người khác bắt đi? Trải qua những chuyện đó, đại thúc, ngài không nên tự trách. Sở Diệc Giao nhìn ra hối hận trên mặt hắn. Ngài tự trách cùng hối hận đền bù không thay đổi được, sẽ chỉ làm chính ngài không dễ chịu. Ngài đi theo ta đến Sở gia xem đại tẩu một chút, được không? Hoài Sơn lắc lắc đầu, xoay người lại nhìn nàng, khuôn mặt khổ sở. A Linh sẽ không muốn gặp lại ta. Chấm, không đi làm sao biết? Cho dù bị đuổi ra ngoài, ngài mới có thể khẳng định là đại tẩu thật sự không muốn gặp lại ngài. Còn bây giờ, không phải là ngài càng cần nỗ lực để đại tẩu tiếp nhận sao? Sở Diệc Giao nói thật bình tĩnh. Suy đoán cùng lo lắng không bằng trực tiếp đối mặt mới là tốt nhất. Theo trực giác của nàng, đại tẩu sẽ không đuổi đại thúc ra. Ít nhất trong tình cảnh này sẽ không. Hoài Sơn yên lặng một hồi. Giọng khàn khàn nói, ta thu thập một chút. Qua thời gian uống cạn chung trà, Hoài Sơn chuẩn bị tốt cùng Sở Diệc Giao xuất phát đi Sở Phủ. Thời điểm đi đến cổng đình Lan Viện, Hoài Sơn còn do dự một chút. Sở Diệc Giao quay đầu lại nhìn hắn. Tự mình đi vào. Kiều Tòng An đã tỉnh. Sở Ứng Trúc nằm ở bên cạnh cùng nàng. Mẹ con hai người đang thấp giọng nói gì đó. Sắc mặt của Kiều Tòng An tốt hơn nhiều. Đại tẩu, muội dẫn theo người tới gặp tẩu. Sở Diệc Giao đi vào bế Sở Ứng Trúc từ trên giường lên dụ dỗ nói. Ứng Trúc ngoan ngoãn, cô dẫn cháu đi ra ngoài chạy một vòng. Đợi lát nữa chúng ta trở về, rồi ăn cơm cùng nương cháu. Được không? Sở Ứng Trúc gật đầu phất phất tay về phía Kiều Tòng An. Thời điểm đi tới cửa, nhìn thấy Hoài Sơn bồi hồi ở đó. Sở Ứng Trúc giòn thanh hô một tiếng dâu ria thúc thúc. Trong phòng thần sắc Kiều Tòng An chấn động. Theo bản năng nhìn về phía cửa. Bất quá bị Sở Diệc Giao che lại toàn bộ. Cái gì đều không nhìn thấy. Chúng ta sẽ quay lại. Sở Diệc Giao bóp mũi Sở Ứng Trúc. Mấy ngày nay bé cũng cực kỳ ngoan ngoãn. Gật gật đầu tùy ý Sở Diệc Giao ôm ra ngoài. Vẫn không quên nháy mắt về phía Hoài Sơn. Đối mặt một lớn một nhỏ như vậy, Hoài Sơn bình phục cảm xúc không ít. Tay vén rèm dừng một chút. Thở phào nhẹ nhõm. Đi vào. Cũng mới qua 3-4 ngày. Từ sau hôm sinh nhật gặp qua, Kiều Tòng An gầy rất nhiều. Hoài Sơn nhìn mà đau lòng nhưng không biết mở miệng như thế nào. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hoài Sơn cứ như vậy đứng ở đó. Ngồi đi. Rốt cục là Kiều Tòng An phá vỡ yên tĩnh. Đưa tay chỉ băng ghế cách đó không xa. Hoài Sơn ngồi xuống. Không khí trong phòng lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Qua một hồi lâu, Hoài Sơn mới khàn khàn mở miệng nói. Muội, thân thể đỡ hơn chưa? Ta có mang theo ít thuốc đến. Hoài Sơn lấy thuốc từ trong lòng ngực ra đặt trên bàn. Thấy nàng không trả lời. Một tay đặt ở trên bàn không biết làm cái gì. Kiều Tòng An nhìn thẳng bàn trà đối diện. Hồi lâu sâu kín mở miệng. Rất nhiều chuyện trước kia. Ta đều không nhớ rõ. Hoài Sơn nhìn nàng. Đáy mắt Kiều Tòng An quẹt một tia buồn bã. 20 năm trước nàng mới 5 tuổi. Cho dù hiện tại nhớ lại. Trí nhớ lúc 2-3 tuổi cũng đã sớm mơ hồ. Có lẽ tại chỗ sâu trong trí nhớ ở nàng. Cũng muốn những thứ không vui kia bị tiêu trừ hết. Còn dư lại đều là vui vẻ. Thân thể của nương tốt không? Kiều Tòng An lại hỏi. Xoay đầu lại nhìn hắn. Xưng hô như thế nàng kỳ thật cũng có chút không quen. Nhưng trong tiềm thức khắc sâu xưng hô như thế. Người đó cũng giống như Kiều Mẫu. Luôn thích ôm nàng ngồi ở dưới mái hiên. Một bên tắm nắng. Một bên dạy nàng ca hát. Lúc vào đêm sẽ luôn dùng giọng nói ôn nhu dỗ nàng chìm vào giấc ngủ. Nói cho nàng biết A Linh vĩnh viễn là tiểu bảo bối trong lòng cha và nương. Nương đã qua đời. Trong giọng nói Hoài Sơn mang theo một tia bi thương. 10 năm trước nương bệnh nặng hắn trở về. Hắn chỉ ngây người ngắn ngủi 2 tháng lại rời đi. Nửa năm sau, nương liền đi. Chờ lúc hắn cấp tốc trở về người đã hạ táng. Qua đời, Kiều Tòng An lặp lại một lần. Hai tay nắm lấy chăn mền. Không tiếp tục hỏi nữa. Nương dặn dò ta mang theo vòng bạc. Nhất định phải tìm được muội. Đó là quà nương tặng cho lễ trưởng thành của muội. Hoài Sơn đời này một mực có lỗi với nương. Những năm này tìm kiếm A Linh. Không thể bên cạnh cha và nương. Hôm nay tìm được A Linh rồi. Lại cảm thấy có lỗi với nàng. Làm cho nàng chịu khổ. Vậy còn cha? Âm thanh mang theo chút giọng mũi lại lần nữa vang lên. Hoài Sơn muốn đến gần nàng. Chỉ là bỗng nhúc nhích cước bộ không có tiến lên phía trước. Thân thể cha rất tốt. Trong lòng Kiều Tòng An cũng hiểu. Hơn 50 tuổi. Thân thể khá hơn cũng là người lớn tuổi. Bên cạnh không có thân nhân làm bạn. Nhất định rất cô đơn. Nàng không trách Hoài Sơn cái gì. Ngược lại cảm thấy áy náy. Nàng mất tích, đồng dạng mang đến cho cái nhà này biến hóa rất lớn. Vì tìm nàng Hoài Sơn chịu không ít khổ. Thân thể của nương cũng suy sụp. Nàng vốn không phải là con ruột của họ. Trong ký ức mập mờ kia, nếu năm đó không được bọn họ đón ra khỏi chủ trạch, hôm nay sẽ không có nàng sống trên cõi đời này. Ngày đó đột nhiên nhớ lại nàng rất khổ sở. Mấy ngày bị bệnh nhớ lại càng nhiều chuyện. Nàng phải làm nhất chính là cảm tạ cả nhà Hoài Sơn bọn họ. Mà chuyện bị bắt cóc này, cũng không ai muốn. Những năm này, ngươi đi qua rất nhiều địa phương đi. Kiều Tòng An nhìn dâu ria rậm rạp trên mặt hắn. 2 tháng đi một chỗ. Suốt 20 năm, phải đi khắp Đại Lương to như vậy. Cũng đã thành thói quen. Thói quen đi một chỗ một chỗ. Chỉ cần không có tin tức, hắn liền kiên trì rời đi. Vậy sau này ngươi định như thế nào? Thình lình, Kiều Tòng An hỏi ra một câu như vậy. Hoài Sơn nhìn nàng, chỉ thấy được ở đáy mắt nàng một màn tĩnh lặng. Hoài Sơn đột nhiên nghẹn lời. Không biết nên tiếp lời như thế nào. Hai người tựa hồ là cùng nhớ lại một chuyện. Kiều Tòng An cũng không nói thêm nữa. Hoài Sơn đưa tay đụng một cái bình trên bàn. Có chút thất thố, ta hôm khác trở lại thăm muội. Muội nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong đứng dậy đi ra cửa. Còn không cẩn thận đụng băng ghế một chút. Ừ, Kiều Tòng An nhìn hắn chật vật rời đi. Hốc mắt dần ươn ướt. Nàng đã lập gia đình sinh con. Nhưng hắn vẫn lẻ loi một mình. Nếu như đau khổ của nàng là đoạn thời gian không muốn nhớ lại kia. thì đau khổ của hắn là 20 năm tự trách hành hạ hắn cả ngày lẫn đêm. Chờ Sở Diệc Giao mang Sở Ứng Trúc trở lại, Hoài Sơn đã rời đi có một hồi, sai người mang Sở Ứng Trúc đi ra ngoài. Sở Diệc Giao ngồi xuống bên giường, nói ý nghĩ của mình. Đại tẩu, muội nghĩ để cho đại thúc chuyển vào Sở gia ở. Kiều Tòng An phản ứng không kịp, kinh ngạc nhìn nàng. Sở Diệc Giao lôi kéo tay của nàng tiện đà nói ra. Mặc kệ đại tẩu có nguyện ý thừa nhận hay không, các người trước sau hơn hẳn thân nhân. Chẳng lẽ tẩu nhẫn tâm để đại thúc một mình ở Kim Lăng? Hắn lẻ loi 20 năm nay, nhất định là sẽ không đón dâu. Đại tẩu nhẫn tâm để cho hắn tiếp tục lẻ loi cả đời còn lại. Ứng Trúc tuổi cũng không còn quá nhỏ, hài tử là cần phải ngây thơ. Nhưng Ứng Trúc ngây thơ quá mức, trọng trách Sở gia lại nặng. Về sau cửa hàng còn muốn giao cho bé. Đại thúc kinh nghiệm đi qua nhiều nơi, Ứng Trúc cùng hắn ngây ngốc ở một chỗ, nhất định có thể học được rất nhiều. Đại tẩu, tẩu cũng hy vọng tương lai Ứng Trúc trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, giống như đại ca gánh vác hết thảy Sở gia. Theo thời gian rất nhiều chuyện kéo đến, sẽ không có ai chờ bé từ từ lớn lên. Sở gia hiện tại không thể trông cậy vào nhị ca tìm Trung Thúc đến dạy bảo, không bằng tìm đại thúc mà Ứng Trúc thích đến dạy bảo, càng có lợi cho sự phát triển của bé. Đỉnh thiên lập địa, đội trời đạp đất, đối với hắn như vậy mà nói quá không công bằng. Kiều Tòng An thở dài một hơi, thật sự nàng bắt đầu có ý niệm nghĩ muốn cho Hoài Sơn lấy vợ sinh con trong đầu. Có lẽ đối với đại thúc mà nói, quyết định trong lòng đại tẩu mới làm cho hắn cảm thấy không công bằng. Diệc Giao cũng chỉ là đề nghị, chuyện này vẫn phải đại tẩu đồng ý mới được. Đại tẩu suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. Sở Diệc Giao đứng dậy thản nhiên nói, nhân sinh có thể có mấy lần 20 năm, người sống mới là không dễ dàng nhất. Đại ca trên trời có linh, nhất định cũng hy vọng đại tẩu qua tốt. Tháng 6, chuyện trong cửa hàng dần dần được Sở Diệc Giao quản lý ổn thỏa. Trình gia lại có hỷ sự. Mới qua một năm, Trình gia lại đón vào cửa một nàng dâu. Bao nhiêu người hâm mộ phúc khí của Trình Thiệu Bằng, trái phải hai vị thê tử. Chuyện tốt này không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Đối với lần này, Sở Diệu Lạc vẫn có lòng tin với gương mặt biểu muội. Đêm động phòng hắn cố gắng không trốn trở về đã giữ mặt mũi lắm rồi. Nào có nửa câu hưởng phúc trong miệng người khác. Sở Diệu Lạc dựa ở trên giường vuốt bụng bầu 4 tháng, Mai Hương hầu hạ một bên muốn nói lại thôi. Đi lấy một ít mơ đến cho ta, muốn ăn chút quả chua. Cõi lòng Sở Diệu Lạc dạo rực đầy mong đợi. Người ta nói, chua trai cay gái, từ khi nàng bắt đầu có thai liền thay đổi khẩu vị. Liên tục thích ăn mấy đồ chua chua gì đó. Càng chua càng thích, một thai này a, chắc chắn là con trai. Nếu như là nàng sinh con trai, người quái dị kia có thể tác quái cái gì? Nếu mẹ chồng không vui, nàng còn có tướng công cùng con trai. Chờ mẹ chồng trăm tuổi vừa đi, cái nhà này còn không phải do nàng làm chủ. Nữ nhân kia vào cửa chỉ là để nhắc nhở tướng công. Nàng mới là đáng giá nhất. Mai Hương vội vã đi ra ngoài, đến buồng ngoài thở phào nhẹ nhõm. Dương má má ra lệnh cưỡng chế người cả viện tử không ai được nói. Vừa rồi trong phòng nàng sợ tiểu thư hỏi nàng, bên ngoài đều truyền, mọi người xem tân nương từ từ trong tân phòng ra ngoài đều ngạc nhiên. Không phải bởi vì thiếu phu nhân mới xấu, mà là thiếu phu nhân mới trở nên xinh đẹp, không chỉ khôi phục dung mạo trước kia, so sánh lúc trước còn càng kiều mị hơn. Cách chương.